Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 179 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Trường Hà, Bổ. Đệ ngũ trần giới mở ra vào tháng thứ hai trong năm. Vào tháng này, đệ ngũ hải nổ vang ngập trời, từng trận chém giết vòng qua vòng lại tám phương. Mùi máu tanh nồng đậm càng khuếch tán ra, khiến cho nơi này trở thành một trường hạo kiếp. Từ khi Long Hải lão tổ bắt đầu ra tay thì vẫn chưa trở về. Hỏa Khôi lão tổ cũng giống như vậy, không ngừng có sinh linh tiến tới, không ngừng chém giết, vậy cho nên Tử Long chân nhân cũng không một chút nào do dự mà ra tay. Ngày hôm nay là ngày 3, cuối cùng của tháng thứ 2, nhưng chiến đấu ở đây đã kịch liệt tới cực hạn. Giao chiến với Tử Long chân nhân là một cự nhân hai đầu, tu vi cường hãn, hầu như tương xứng với Tử Long chân nhân. Thần thông của hai người liên tục nổ vang ở trong tinh không, lực lượng ngang nhau. Bên cạnh Long Hải lão tổ, ngoại trừ có một đại hán bên ngoài lúc trước, thì còn có nhiều hơn một bà lão. Ba người chém giết nhau, tạo thành những âm thanh kinh thiên động địa. Về phần những hung thủ thần nguyên tinh hải và những tộc nhân khác, thì là do một mình Hỏa Khôi lão tổ đối phó. Trong những người này, không có đại năng, nhưng mà số trưởng kiếp thì lại không ít. Lại cộng thêm nhân số gần nghìn người, cho nên chỉ biển lửa của Hỏa Khôi lão tổ mới có thể vần quanh bọn chúng, khiến cho bọn chúng không thể nào lao đầu ra. Thời gian trôi qua nhanh chóng, tháng thứ hai đã hoàn toàn trôi qua. Tháng thứ ba, cuộc chiến nơi này lại đạt tới đỉnh điểm lần nữa. Nguyên nhân là có một đám tộc nhân thần rắn của Đức Tạp tộc gào thét đi tới trong tinh không. Số lượng bọn chúng cũng có mấy ngàn, lúc tiến tới, lớp đầu. Là cho dù không phải là trưởng cảnh thì cũng là chỉ kém trưởng cảnh nửa bước. Đám tộc nhân kia lại vô cùng cường hãn, lúc tới gần thì âm thanh giết chóc vang vọng ngập trời. Nếu như chỉ là bọn hắn vậy thì thôi, nhưng Đức Tạp tộc tiến tới thì đồng thời xuất hiện hai đạo cầu vồng gào thét trong tinh không, đó là hai con huyền quy cực kỳ lớn. Hai con huyền quy này lớn tầm trăm trượng, trên lưng có một nam một nữ. Nam tử có làn da màu lục, trong mắt mang theo tia đỏ, thân thể tỏa ra thần thức, khí tức băng hàn, còn nữ tử thì vô cùng yêu mị, y phục không nhiều, thần sắc quyến rũ, rung động lòng người. Đệ ngũ hải này quả nhiên là náo nhiệt. Cô ta tươi cười kiều mị, rồi vỗ vỗ con huyền quy dưới chân. Con huyền quy này lập tức xông mạnh tới. Bọn họ và lực lượng lớn của Đức Tạp tộc tới đây khiến cho trận chém giết này trở nên bất lợi đối với Tô Minh. Thần sắc của Long Hải lão tổ khẽ biến, hai mắt của Hỏa Khôi lão tổ co rút. Tử Long chân nhân thì nhíu mày. Mặc dù ba người bọn họ chưa từng xuất ra toàn lực, nhưng mà với tình hình bây giờ, cho dù là có xuất ra toàn lực đi nữa thì cũng không có hy vọng. Dù sao bây giờ mới là tháng thứ ba, vẫn còn 9 tháng nữa. Trong chớp mắt, ba người Tử Long đang chần chờ, Tô Minh vẫn giữ thần sắc như cũ, thì chú Hữu Tài ngồi bên cạnh bỗng nhiên mở mắt, vẻ mặt bình thản. Hắn từ từ đứng dậy, trong tích tắc đứng dậy, hắn đã biểu hiện ra khí thế hoàn toàn không cân đối với thân hình cao lớn của hắn. Luồng khí thế này vòng qua vòng lại, chú Hữu Tài nhắm nghiền hai mắt. Lúc mở mắt ra lần nữa làm cho con người ta có cảm giác như là đã thay đổi, hắn giống như là thanh kiếm sắc bén được chút ra khỏi vỏ, một luồng ý chí lợi hại kinh thiên động địa âm âm bộc phát ra. Tay phải của hắn đánh vào một trào về phía hư không, chỗ Tô Minh, lập tức uổng sinh thường trước người của Tô Minh run rẩy mãnh liệt, rồi phát ra những âm thanh vù vù như là đang hoàn hồ, trực tiếp bay lên, nhanh như chớp đã xuất hiện trong lòng bàn tay phải của chú Hữu Tài. Sau khi nắm chặt, khí thế của chú Hữu Tài lại tăng cao, triển khai tinh không. Lung tung hư vô, ảnh hưởng đến pháp tắc. Giờ phút này, tất cả mọi người đang chém giết ở đệ ngũ hải đều chấn động tinh thần. Tất cả mọi người, bất kể là ai thì trong nháy mắt này, tâm thần đều là chấn động mãnh liệt. Trong tích tắc, tu vi của bọn họ bị héo rũ, ý chí suy kiệt. Bọn họ hoảng sợ rồi mãnh liệt nhìn về hướng đang gây ra chấn động đáng sợ như vậy. Chủ Hữu Tài cầm chặt trường thương, theo khí thế toàn thân bắn ra, thân thể của hắn lại càng ngày càng cao lớn. Nhìn hắn là trông giống như là một thân hình bình thường, mà giống như là một thân của cự nhân có thể trèo chống thiên địa. Thậm chí, hư không ở sau lưng của chú Hữu Tài là còn vặn vẹo rồi xuất hiện một thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh này là một nam tử trung niên tóc trắng, mang theo khí tức tang thương, vẻ mặt tịch mịch. Giờ khắc này, hắn không phải là chú Hữu Tài nữa, mà là chiến tiên Trường Hà của âm thánh trần giới. Trong thân thể của hắn có hai linh hồn, một là chú Hữu Tài, một là Trường Hà. Hai linh hồn này lúc thì dung hợp, lúc thì phân tán. Giờ phút này, ý chí của Trường Hà đã đứng sừng sững giữa trời xanh. Tay phải cầm trường thương, sau khi từ từ nâng lên về phía trước thì chú Hữu Tài cúi đầu, nhẹ giọng nói. Sống có gì vui? Than nhẹ một tiếng, Chu Hữu Tài cầm trường thương rồi chậm rãi quét về phía tinh không đằng trước. Quét một cái, trong nháy mắt, tinh không liền dừng lại. Một luồng lực lượng mạnh mẽ xé rách hư không trước mặt của Chu Hữu Tài, rồi chậm chạp tiến về phía xa. Càng đi về phía trước, lực lượng xé rách lại càng lớn, cho đến cuối cùng hóa thành một khe hở không gian rất lớn có rất nhiều chiều dài. Khe hở trường hà này nhìn giống như là chậm chạp, nhưng giờ phút này, tất cả vật chất ở trong tinh không đều bất động, chứng tỏ nó không hề chậm, cũng là không phải là chậm mà là nhanh đến cực điểm. Trong lúc quét ngang, thứ đầu tiên của vết nứt không gian vạn trượng này đụng phải là cự nhân hai đầu đang chém giết Tử Long chân nhân. Gần ngàn tu sĩ chiến đấu với Hòa Khôi lão tổ, còn có mấy ngàn tộc nhân Đức Tạp tộc và một nam thanh lặng như băng, nữ quyến rũ kiểu mị khoanh chân ngồi ở trên huyền quy, tất cả đều bị vết nứt vạn trượng này xuyên thấu thân hình. Cho đến khi vết nứt vạn trượng này xuyên thấu qua hư vô rồi biến mất ở phía cuối tầm mắt, thì tất cả mọi người ở đây mới dường như thức tại tỉnh lại từ trong giấc mộng. Trong nháy mắt hồi phục, không có những tiếng kêu thảm thiết, không có sự dãy giụa, cự nhân hai đầu trước mặt của Tử Long chân nhân đã trực tiếp bị chia năm xẻ bảy, ngay cả nguyên thần cũng là đều không thể nào chạy, hóa thành hư vô. Hai người trước mặt của Long Hải lão tổ cũng kết cục giống như vậy, gần ngàn sinh linh giao chiến với Hòa Khôi cũng là không ngoại lệ. Mấy ngàn tộc nhân của Đức Tạp tộc, cho dù là tu vi gì đi nữa thì chỉ trong chớp mắt cũng là đều tan thành mây khói. Còn có đôi nam nữ ngồi ở trên lưng của Huyền Quy vừa đi tới, ở trong nháy mắt, tình không khôi phục thì cũng trở thành hư vô. Giống như là câu nói của Chu Hữu Tài lúc trước, sống có gì vui? Sống không bằng chết. Tứ phía tĩnh mịch. Tử Long chân nhân run rẩy, hắn không thể nào đoán trước được cảnh tượng đó. Chuyện xảy ra rất đột ngột, lực lượng hủy diệt cường đại này khiến cho Tử Long chân nhân căn bản không có một chút năng lực phản kháng. Nếu như đối phương muốn giết hắn, vậy thì cho dù là hắn có nhiều hơn đi nữa cũng không thể nào chống cự. Đều sẽ trở thành trò bụi như là cảnh tượng trước mắt. Đại năng sinh cảnh. Hắn quả nhiên là chiến tiên Trường Hà. Tử Long chân nhân mặt mày lúc này lúc xám lúc xanh, nhìn về phía Chu Hữu Tài thì trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Long Hải lão tổ đứng yên tại chỗ, cho dù rằng hắn là đại trường cảnh, nhưng mà đối với hắn, sinh cảnh chính là trong một thế giới không thể nào hình dung. Hắn nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Hắn vô cùng khát vọng đối với cảnh giới duyên cảnh. Còn sinh cảnh, hắn không hề nghĩ tới mình sẽ có một ngày bước vào trong cảnh giới đó. Đối với hắn, sinh cảnh cường đại giống như là cảm giác khi mà tu sĩ luyện khí nhìn thấy tu sĩ cấp nguyên hành. Hòa Khôi lão tổ run rẩy, trong nháy mắt vừa rồi, cho dù là hắn không cảm nhận được khí tức tử vong, nhưng mà hắn đã cảm nhận được khí tức sinh cơ khủng bố trên mấy ngàn người này biến mất. Đại năng sinh cảnh, đây là thuật nghịch chuyển sinh tử, đây là Chu Hữu Tài. Đây lại không phải là tồn tại sinh cảnh bình thường, mà là dấu hiệu sắp bước vào trong diệt cảnh. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể nghịch chuyển được sinh tử. Tử Vong chân nhân mạnh mẽ ngẩng đầu, thần sắc cuồng nhiệt nhìn về phía Chu Hữu Tài. Tô Minh đã mở mắt ra từ lâu, nhìn Chu Hữu Tài phía trước. Mắt thấy hư ảnh của nam tử này cô đơn và lạnh lẽo, thấy được sự thống khổ và bi thương, cô độc ở trong thần sắc. Hắn nhìn thấy hình ảnh lúc mà mình đạt được uổng sinh thương đã từng thấy. Với tư cách là chiến tiên âm thánh trần giới, với tư cách là đệ tử của Hiên Tôn, với tư cách là kiếp chủ tương lai của âm thánh trần giới, Trường Hà chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy nữ tử mà mình yêu thương bị biến thành một viên đan dược. Lúc sư tôn yêu cầu hắn nuốt viên đan dược này vào để bước vào trong cảnh giới diệt cảnh, lần đầu tiên hắn lựa chọn phản kháng và dãy giụa. Lựa chọn nói không điên cuồng với sư tôn. Hắn cam tâm tình nguyện bỏ qua tất cả, chỉ vì cầu vãn hồi tất cả. Nếu như dùng phương thức này để bước vào trong cảnh giới diệt cảnh, thì rằng hắn thà là không muốn. Sống có gì vui? Tô Minh khẽ nói. Chu Hữu Tài cúi đầu xuống, khí thế trên người lập tức biến mất. Sau khi khôi phục lại dạng thái vốn có, thì buông lỏng trường thương trong tay. Trường thương này truyền ra âm thanh vù vù, bi ai, bay về phía Tô Minh. Chu Hữu Tài khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền. Trên mặt của hắn ngoài vẻ chết lặng thì chỉ còn mệt mỏi. Trên người của hắn tràn ngập ra khí tức ngoại nhân khó có thể cảm nhận. Chỉ có thể Tô Minh thấy được chuyện xưa của hắn thì mới có thể cảm nhận được sự bi thương trong đó. Sự thương tổn này đã khắc sâu vào trong linh hồn. Ba người Tử Long chân nhân yên lặng trở về khoảng chân ngồi ở phía trước. Nhìn lúc trước, Chu Hữu Tài, thần sắc của bọn họ đều mang theo tia kinh sợ mãnh liệt. Một lúc lâu sau, Tô Minh lại nhắm mắt. Thời gian trôi, tháng thứ ba, tháng thứ tư, cho đến tháng thứ năm mà Đệ Ngũ Hải vẫn không có bất cứ sự tồn tại của thần Nguyên Tinh Hải nào tiến tới. Dường như nơi này đã trở thành một khu cấm địa. Vì khí tức máu tanh và khí tức của vết nứt không gian không ngừng tiến vào và tỏa mát ra ở trong Đệ Ngũ Hải, khiến cho tất cả mọi người ở sau khi tiến vào trong đó đều cảm nhận được sau đó lựa chọn rời đi. Nhưng đến tháng 6, tứ đại dị tộc ở trong Đệ Ngũ Hải, Ô Ẩu tộc, thần bí nhất là cũng cùng nhau tiến tới. Trong đó có lão tổ của bộ tộc, một lão giả toàn thân lân phiến mục nát, tóc hoa dâm bước ra từ trong hư không. Bọn hắn đứng ở trong Đệ Ngũ Hải, cách đám người Tô Minh ước chừng mấy ngàn trượng. Lúc từ xa xa nhìn lại, thấy trong thần sắc lộ ra hàn quang. Tháng 6 rồi, người thủ hộ trong Đệ Ngũ Hải cũng nên xuất hiện thôi. Hết chương. Hỉ nộ ai oán. Cùng lúc đó, ba người nộ ai oán đồng thời bước ra một bước, phân thân của ba người bọn họ cũng đi theo. Ở bên trên phân thân lập tức phát ra ba loại phong vũ lôi, phân ra ba hướng, gào thét chạy thẳng tới chỗ của Tô Minh. Tô Minh vẫn là nhắm mắt đả tọa như cũ, hai mắt của Chu Hữu Tài lóe lên. Thân thể của Tô Minh bỗng nhiên cất bước đi về phía ba người. Âu Ổ tộc, giữ vùng đất quan trọng nhất của thần Nguyên Tinh Hải, là bộ tộc thần bí nhất ở trong tứ đại dị tộc. Bộ tộc này tồn tại đã vô số năm tháng, lâu dài không suy, luôn luôn chiếm cứ vị trí đệ nhất tộc của thần Nguyên Tinh Hải mà không dao động một chút nào. Ở trong vùng đất quan trọng nhất của thần Nguyên Tinh Hải ở trong thời gian dài, chém giết vô số thú dữ đã khiến cho bộ tộc này xuất hiện vô số cường giả, đồng thời cũng là bị đồng hóa thành thú dữ. Bộ dáng của tộc nhân của bộ tộc này gần như là khác biệt với mọi người, từ bề ngoài nhìn vào thì vẫn là hình con người, nhưng nếu như bỏ đi lớp bên ngoài thì sẽ trở thành bộ dạng nửa người nửa thú, vô cùng dữ tợn. Giờ phút này, trong chớp mắt của tộc nhân Âu Ổ tộc xuất hiện đã thu hút ánh mắt của đám người Tử Long. Sau khi nhìn thấy, thần sắc của bọn họ xuất hiện biến hóa. Âu Ổ tộc này không chỉ có một đại năng trưởng cảnh mà là tận ba. Chỉ điều này thôi cũng đủ để khiến cho Âu Ổ tộc này trở thành người đứng đầu của tứ đại bộ tộc. Trừ ba người này ra thì còn có một lão già tóc trắng đang đứng đằng trước. Người này đạp không, ngoại trừ hai chân tràn ngập vảy rồng thì những chỗ khác giống như là không khác biệt với người bình thường, nhưng mà tu vi trên người của hắn hiện ra đủ để áp chế ba đại năng trưởng cảnh phía sau. Người này chính là lão tổ của Âu Ổ tộc. Lực lượng của hắn có thể khiến cho hư vô xung quanh thỉnh thoảng vặn vẹo, dường như là mọi sự tồn tại của hắn có thể phá giải pháp tắc. Hiển nhiên, hắn là một đại năng duyên cảnh. Ngoài ra, bên cạnh đám người Âu Ổ tộc này là có một luồng uy áp giống như ẩn hiện. Uy áp này đến từ ở trong huyết mạch của tộc nhân Âu Ổ tộc, ẩn chứa lực triệu hồi. Lực triệu hồi này là lực lượng mà Âu Ổ tộc đã ngưng tụ vô số năm tháng, biến thành mọi thứ khiến cho Âu Ổ tộc này trở thành đệ nhất tộc ở trong thần Nguyên Tinh Hải, được tổ tiên che chở. Lực lượng che chở cường đại đến từ trình độ của Chu Hữu Tài đang nhắm mắt cũng phải mở mắt. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, một số tộc nhân Âu Ổ tộc đã tới, mọi người hai mắt đỏ ngầu, lộ ra vẻ điên cuồng nhưng mà lại đứng yên không nhúc nhích, vô cùng yên lặng. Càng như vậy thì lại càng có một luồng uy áp nồng đậm bao phủ tứ phía. Bên cạnh lão tổ của Âu Ổ tộc, toàn thân tràn ngập vậy là lão tổ của Đức Tạp tộc, đầu tóc hoa râm, trong mắt lộ ra vẻ âm độc. Trình độ chấn động của Đệ Ngũ Thạch xuất hiện lần này đã vượt qua khỏi tất cả những lần trước, vậy cho nên đã dẫn động rất nhiều người tới. Nhưng mà lão phu có thể không tham gia cướp đoạt viên đá này, chỉ là muốn đầu người này thôi. Lão tổ Đức Tập tộc nhìn về phía Tô Minh. Nếu như không phải là chấn động lần này mạnh nhất từ trước tới nay, vậy thì lão phu cũng sẽ là không tự mình tới. Âm thanh khàn khàn truyền ra từ trong miệng của lão tổ Âu Ổ tộc. Phong tỏa tất cả ngoại giới. Nơi đây sẽ bị Âu Ổ tộc chúng ta chiếm cứ nửa năm. Người bước vào sẽ bị diệt tộc. Hai mắt của lão già Âu Ổ tộc chợt lóe sáng, lại nhàn nhạt mở miệng. Lập tức hơn trăm tộc nhân của Âu Ổ tộc âm thầm lùi về phía sau, cho đến khi lùi được vạn trượng thì kết hợp thành một hình cung, u quang tán xuất, lẫn nhau, từ xa nhìn lại giống như là một đường phong tỏa. Không cần phải xuất thủ đâu, người thủ hộ Đệ Ngũ Hải đã tới rồi. Lão tổ Âu Ổ tộc cười lạnh, hắn vừa nói, trong chớp mắt, Đệ Ngũ Hải đột nhiên quay cuồng và kịch liệt. Theo sự quay cuồng đó, tiếng rầm rầm cứ quanh quẩn tại đây, biến hóa này lập tức dẫn tới sự chú ý của đám người Tử Long. Bọn hắn nhìn lại thì nhìn thấy Đệ Ngũ Hải nổ vang không ngừng, trong đó có bốn đạo thân ảnh đang nhanh chóng đi tới. Sau bốn đạo thân ảnh này có vô số cầu vồng gạo thét tới gần. Bọn họ bị biển mây che kín giống như ẩn hiện, không ngừng đi tới, một lát sau mới thấy rõ bộ dạng. Đám người Tử Long lập tức thần sắc đại biến. Bốn người trước mắt là bốn người đeo mặt nạ màu trắng, khuôn mặt ở trên mang theo mặt nạ là thứ hỉ nộ ai oán. Phía sau bọn họ, trong lượng lớn cầu vồng là những người mặc áo giáp màu đen, thần sắc không một chút thay đổi. Những người này đạp ở trên cầu vồng gào thét đi tới rồi lập tức xuất hiện phía sau đám người Tô Minh. Tô Minh khoanh chân ở bên trong, hai mắt mở ra, trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Rốt cuộc đã tới rồi. Tô Minh bình tĩnh nói. Trên thực tế, khi mở ra đệ ngũ thạch, trong tích tắc xuất hiện cầu vồng xuyên qua đệ ngũ hải thì ở trong tâm thần của hắn đã cảm nhận được cầu vồng có sự tồn tại của người thủ vệ đệ ngũ hải. Tế Hiến. Giờ khắc này, trong tâm thần của Tô Minh vang vọng âm thanh mà ngoại nhân không thể nào nghe. Chỉ có người đệ ngũ thạch mới có thể nghe được lời nói của người thủ vệ đệ ngũ hải. Sau khi nghe thấy thành âm đó, Tô Minh liền nhắm nghiền hai mắt. Cục diện ngày hôm nay, trước đó, Âu Ổ tộc phong tỏa, sau đó có người thủ vệ của đệ ngũ hải, nguy cơ mãnh liệt lập tức xuất hiện ở trong tâm thần của đám người Tử Long. Nhất là bốn người đeo mặt nạ màu trắng vẻ mặt lạnh lùng, tu vi tản mát ở trên người của bọn họ đều là đại năng trưởng cảnh. Mau ra, giao ra đệ ngũ thạch, bọn người có thể rời đi. Một người đeo mặt nạ hỉ ở trong bốn người thủ hộ đệ ngũ hải, nhàn nhạt mở miệng. Vừa nói, lập tức tinh không tứ phía nổ vang. Trong lúc mơ hồ, có vô số chấm sấm chớp vang vọng tám phương. Theo lời này của người đó, tu khu vực xung quanh hắn đã xuất hiện toàn lôi điện. Nói động lôi đình. Sắc mặt của Tử Long biến đổi, theo bản năng lùi về phía sau vài bước. Hòa Khôi lão tổ sắc mặt tái nhợt, Long Hài lão tổ con mắt chợt lóe, vừa nhìn Tô Minh một chút rồi lại nhìn về phía Chu Hữu Tài. Tự do mặc dù là đáng quý, nhưng mà dùng một năm đổi lại ngàn vạn năm mặc dù là khó, nhưng mà nếu như dùng tính mạng làm cái giá, vậy thì Long Mỗ phải chọn lại rồi. Long Hài lão tổ bình tĩnh mở miệng, cả người nhoáng lên một cái rồi từ từ lùi về phía sau. Chuyện này coi như không tuân theo ước định của chúng ta, coi như là lão phu không thực hiện được lời thề. Nếu như người bóp nát thề ước, vậy thì lão phu cũng không còn cách nào. Nói xong, Long Hài lão tổ mạnh mẽ xoay người rồi bỏ chạy thẳng tới chỗ của Âu Ổ tộc. Âu Ổ lão tổ vẫn còn nhớ Long Mỗ chứ? Trên ngày hôm nay, Long Mỗ chỉ vì lời hứa cho nên là phải thủ hộ tại đây, giờ đã không còn thực hiện được nữa. Mong rằng Âu Ổ lão tổ mở ra một con đường để cho Long Mỗ rời đi. Chuyện này, sau này lão phu nhất định là báo đáp. Long Hài lão tổ ôm quyền, khẽ gập người về phía Âu Ổ tộc. Hai mắt của Âu Ổ tộc lão tổ chợt lóe, lại mỉm cười. Thế ra là Long Hài đạo hữu, chuyện này không sao. Những đạo hữu khác là cũng muốn rời đi. Vậy thì lão phu cũng là tuyệt đối không khi khó dễ. Thứ mà bọn ta muốn chẳng qua chỉ là đế ngũ thạch và kẻ có được nó. Những kẻ khác đều có thể rời đi. Vừa nói, Âu Ổ tộc lão tổ vung tay phải, lập tức tộc nhân đằng sau lùi sang hai bên tạo ra một thông đạo. Trong Long Hài lão tổ nhanh chóng bay tới, lại ôm quyền lần nữa rồi hóa thành một đạo cầu vồng mau chóng bay ra khỏi thông đạo. Đối với việc Long Hài lão tổ rời đi, Tô Minh vẫn là không biến đổi sắc mặt chút nào, vẫn là khoanh chân ngồi nhắm mắt như cũ, không nhúc nhích. Hòa Khôi lão tổ chần chờ một chút rồi nhìn về phía Tô Minh, trong mắt lội ra một tia sáng dãy rụa, hồi lâu sau lại thở dài. Hắn có thể tưởng tượng, Long Hài lão tổ nhất định là đã có sự chuẩn bị trước, vậy cho nên mới có thể quyết định như vậy. Nhưng mình thì sao? Tử Long trầm mặc nhìn về phía Tô Minh rồi nhìn về phía Chu Hữu Tài đang đứng đó. Hắn dừng lại một chút, cúi đầu ôm quyền với Tô Minh, cũng là không đề cập đến chuyện mật hoa phong thần nữa mà xoay người bay về phía Âu Ổ tộc. Hắn cũng lựa chọn bỏ cuộc. Tử Long không thể nào không suy nghĩ tới Chu Hữu Tài ở chỗ này có thể hóa giải được tất cả, nhưng mà khi thấy Âu Ổ tộc thì sự tín nhiệm này của hắn đã dao động. Ngoại nhân có lẽ không biết nhiều về Âu Ổ tộc, chẳng qua là biết bộ tộc này thần bí nhất ở trong thần nguyên tinh hải mà thôi. Vừa vặn làm cho người của tứ đại chân giới điều tra vô cùng cặn kẽ về Âu Ổ tộc, vậy cho nên Tử Long biết Âu Ổ tộc này có tồn tại bao nhiêu loại nguy hiểm, là có một loại truyền thừa rất thần bí. Truyền thừa này có thể khiến cho những lão tổ của bộ tộc đã chết đi lưu lại thành nguyên thần, rồi ngưng tụ vào nhau tạo thành tồn tại thần linh. Tồn tại này mới chính là nguyên nhân thực sự khiến cho tứ đại chân giới kiêng kỵ. Về phần tồn tại này có tu vi như thế nào thì chính là một bí mật sâu nhất của Âu Ổ tộc. Những chuyện liên quan đến tồn tại đều là bị Âu Ổ tộc này toàn lực giấu giếm. Cũng chính vì thế lực của tứ đại chân giới mới có thể theo dõi một chút. Căn cứ vào phân tích khiếp sợ của tứ đại chân giới thì tồn tại này hẳn là có một chút thiếu sót và hạn chế. Nhưng cho dù là như vậy, tồn tại này cũng là khiến cho hiền tôn của tứ đại chân giới phải kiêng kỵ rất nhiều. Do đó cũng là không có dám tới đây quấy nhiễu bộ tộc này. Vậy cho nên, khi nhìn thấy Âu Ổ tộc, tâm thần của Tử Long đã dao động. Khi nhìn thấy người thủ hộ đệ ngũ hải, nhất là bốn người đeo mặt nạ hỉ nộ ai oán, hắn không có một chút nào lòng tin đối với Tô Minh. Bốn người hỉ nộ ai oán, nhìn tu vi chỉ đến trưởng cảnh, nhưng mà Tử Long cũng biết bốn người bọn họ đã tồn tại từ rất lâu đời, hỉ nộ ai oán cũng là đại đại truyền thừa. Vậy cho nên bọn hắn rời đi, mặc dù mật hoa phong thần quan trọng nhưng vẫn không thể nào bằng tính mạng. Mắt thấy Tử Long cũng là rời đi, Hỏa Long lão tổ là đứng ở trong đó, lòng băn khoăn đã đến cực hạn. Nhưng hắn lại nhìn Tô Minh lần nữa, lại mạnh mẽ cắn răng, cuối cùng là cũng không rời đi. Giờ khắc này, ngay cả Hỏa Khôi lão tổ cũng không biết bản thân của mình đang nghĩ gì. Hắn chẳng qua là chỉ làm cảm thấy đi theo tổ mình ở trong đệ ngũ hỏa lò luôn luôn gặp được những kỳ tích khiến cho hắn không ngừng khiếp sợ. Hắn mơ hồ cảm thấy nguy cơ lần này dường như có thể hóa giải. Cùng lúc này, người thủ hộ đệ ngũ hải đeo mặt nạ hỉ lại hừ lạnh một tiếng, thân thể nhoáng lên một cái, trên người xuất hiện tầng tầng đạo hư ảnh giống như phân thân. Bổn tôn vẫn ở đây, nhưng phân thân đã cất bước đi ra, đạp ở trên tia chớp rồi chạy thẳng tới chỗ của Hỏa Khôi lão tổ. Lệ mang trong mắt của Hỏa Khôi lão tổ chợt lóe, hắn vừa quyết định lưu lại thì đã chuẩn bị xong tất cả. Trong nháy mắt, phân thân của người đeo mặt nạ hỉ tới gần, Hỏa Khôi lão tổ liền xông lên. Hai người lập tức triển khai ra lực lượng giữa không trung. Hết chương. Hỉ nộ ai oán. Cùng lúc đó, ba người nộ ai oán đồng thời bước sau một bước, phân thân của ba người bọn họ cũng đi theo. Ở trên phân thân lập tức bộc phát ra ba loại phong vũ lôi, phân ra ba phương hướng, gào thét chạy thẳng tới chỗ của Tô Minh. Tô Minh vẫn là nhắm mắt, đà tọa như cũ, hai mắt Chu Hữu Tài lóe lên, thân thể bỗng nhiên cất bước đi về phía ba người. Đúng lúc đó, khóe miệng của Âu Ổ Tàu lão tổ cười âm một tiếng, thân thể nhoáng lên, không ngờ hóa thành hư vô vặn vẹo, chạy thẳng tới chỗ của Tô Minh. Phía sau hắn, Đức Tập tộc lão tổ và ba đại năng trưởng cảnh và rất nhiều người của Âu Ổ tộc cũng là bất cất bước theo. Bờ cát của đệ ngũ hải, đá vụn tạo thành bờ cát ở trong tinh không bỗng nhiên chấn động. Âu ổ tộc tới gần, nhất là Âu ổ tộc lão tổ, tốc độ lại rất nhanh, chớp mắt đã tới bên cạnh Tô Minh. Giờ phút này, Hỏa Khôi lão tổ bị hỉ phân thân của người, mang mặt nạ của đệ ngũ hải cuốn lấy. Chủ Hữu Tài cũng đang đánh một trận với tam đại phân thân, quay đầu lại, hai mắt lóe ra ánh sáng, tay phải nhấc lên, uổng sinh thương trước mặt của Tô Minh bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng màu tím chói mắt. Ánh sáng nhanh chóng quét qua tứ phía, có tiếng ầm ầm kinh thiên động địa truyền ra. Thân thể của Âu ổ tộc lão tổ đụng chạm với ánh sáng màu tím, phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó, toàn thân của lão tổ Đức Tạp tộc lập tức tiêu tán hơn phân nửa, huyết nhục mơ hồ, nguyên thần hét lên chói tai, nhanh chóng lùi lại phía sau. Còn lại ba đại năng trưởng cảnh đi theo phía sau của Âu ổ tộc lão tổ, trong chớp mắt, thân thể cũng đã bị bốc hơi, sắp tiêu tán, tiêu vong tới nơi. Âu ổ tộc lão tổ liền đánh tới một cái, thân thể ầm một tiếng liền tuôn ra rất nhiều sương mù màu máu, cuốn ra ba người bọn họ rút lui cả ngàn trượng mới hiện thân. Hắn lại phun ra máu tươi một lần nữa, còn về ba người còn lại, toàn thân đầy những vết thủng. Đối kháng với một đòn của Chu Hữu Tài, rõ ràng là bốn người bọn họ đồng thời triển khai ra toàn bộ tu vi, vẫn là không thể nào đối kháng, cuối cùng đều là phải phun máu. Cho đến khi Âu ổ tộc lão tổ gia nhập một chút lực lượng kỳ dị của tộc quần, vậy thì mới miễn cưỡng chịu ra một đòn, nhưng vẫn bị trọng thương. Về phần lão tổ Đức Tạp tộc lúc này đang nhanh chóng lùi lại phía sau, ở vị trí mấy trăm trượng, thân thể run chuyển, chia năm xẻ bảy, hình thần đều diệt. Một kích, thiên địa kinh, đó chính là chiến tiên lực. Còn có tam đại phân thân đang giao chiến đối với Chu Hữu Tài, giờ phút này cũng bị ánh sáng màu tím của uổng sinh thương thổi tan giống như bụi mù, ngay lập tức biến mất trước mặt của hắn. Một tiếng nổ, uổng sinh thương bị Chu Hữu Tài nắm trong tay, đứng trước người của Tô Minh, trường thương giơ ngang. Ta đã ở đây, kẻ nào dám? Chu Hữu Tài lạnh nhạt nói, âm thanh vang vọng tứ phía, khiến ở trong chớp mắt, tám phương nơi này đều trở nên tĩnh lặng. Quả nhiên, hắn là đại năng sinh cảnh. Âu ổ tộc lão tổ lau máu tươi trên khóe miệng, ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, lẩm bẩm và tự nhủ, hai mắt của bổn tôn hỉ nộ ai nhạc của đệ ngũ hải đồng thời lóe sáng, trong nháy mắt, đồng thời chạy thẳng về phía Chu Hữu Tài. Hỉ! Người đeo mặt nạ hỉ đi về phía trước, lập tức mở miệng, tiếng nói tang thương giống như lôi đình, nổ vang đến chấn động. Mặt nạ của hắn ngay lập tức bị hòa tan. Vừa hòa tan, nó lại nhanh chóng tràn ra, bao trùm toàn bộ thân hình. Thân thể của người này chợt vặn vẹo, lại hóa thành một ký hiệu cự đại ở giữa không trung. Ký hiệu lộ ra khí tức viễn cổ, nếu cho người ta có thể đọc được hiểu văn tự của viễn cổ này thì sẽ lập tức nhận ra ký hiệu. Hàm nghĩa của nó đại biểu cho nguồn gốc của tất cả vui sướng trong thiên địa. Đó là một loại phù văn cổ xưa khiến cho người ta nhìn thấy lập tức sâu trong nội tâm không thể nào tự chủ được mà hiện lên vẻ vui sướng. Ký hiệu này vừa xuất hiện, tinh không trời cao lập tức có khí vui sướng nồng đậm. Khí tức này khuếch tán, trên mặt của Hỏa Khôi lão tổ lúc này lộ ra nụ cười vui vẻ, nhưng mà ở trong mắt rõ ràng mang thêm một tia sợ hãi. Cùng lúc đó, Âu ổ tộc nhân là cũng dừng lại, trên mặt ai cũng treo lên nụ cười. Thậm chí, ba đại năng trưởng cảnh ở trong đó đang trọng thương cũng đều như vậy. Duy chỉ có ba người không như thế. Thứ nhất là Chu Hữu Tài, thần sắc như bình thường, không có một chút nào biến hóa. Thứ hai là Âu ổ tộc lão tổ, thần sắc người này âm trầm hư vô, tứ phía vặn vẹo, hiển nhiên là vận dụng duyên pháp lực để đối kháng với ký hiệu viễn cổ hỉ. Cuối cùng lại là Tô Minh. Tô Minh tóc dài đã trở thành màu xám, là người nắm quyền điều khiển tử vong ở trong thiên địa. Trong suy nghĩ của hắn tuyệt đối là lý trí, không có bất cứ sự tâm tình. Vậy cho nên cho dù là ký tự hỉ tới từ thời viễn cổ cũng khó có thể dung nhập được vào tân thần của hắn. Hắn nhắm hai mắt, vẫn là không nhúc nhích chút nào đối với ngoại giới. Nhưng ngay khi chữ hỉ xuất hiện, trong nháy mắt lập tức người đeo mặt nạ nộ, thân thể cũng giống như là hoa tàn trong mặt nạ. Đúng lúc này liền vặn vẹo rồi biến thành ký hiệu thứ hai. Đây là ký hiệu nộ. Ký hiệu này vừa xuất hiện, lập tức khí tức của tinh không trời cao mạnh mẽ chuyển biến, từ vui sướng biến thành tức giận. Tâm tình Hỏa Khôi lão tổ biến, phun ra một ngụm tiền huyết, thân thể lùi lại, toàn thân tràn đầy sự tức giận. Chẳng qua là sự tức giận này, nhưng mà trong mắt của hắn lộ ra vẻ sợ hãi lại càng mãnh liệt, trở thành một vùng quỷ dị và khó tả. Chẳng những là hắn, mà là ba đại năng trưởng cảnh của Âu Ổ tộc cũng như vậy, thậm chí tất cả tộc nhân của Âu Ổ tộc cũng là rối rít như thế. Loại chuyển biến tâm tình này không phải là bởi vì ý chí bản thân tự động, mà là do lực lượng thiên địa chuyển hóa mạnh mẽ, khiến cho bản thân bị chuyển theo. Mà đồng thời, ký hiệu thứ ba cũng là ầm ầm xuất hiện sau đó, đó là ký hiệu của ai. Trong tích tắc khi nó xuất hiện, khí tức tinh không trời cao lập tức bị thay đổi. Lần này, thay đổi hầu như là vừa mới xuất hiện, lập tức ký hiệu thứ tư đã hiện thế. Đó là ký hiệu oán, khiến cho tinh không lập tức bị oán khí mãnh liệt tràn ngập. Hỏa Khôi lão tổ truyền ra tiếng kêu thê lương và thảm thiết, thân thể ầm một tiếng bị cuốn đi, cho tới khi rơi vào trong một khối đá vụn cách Tô Minh không xa. Máu tươi tràn ra từ khóe miệng, trong mắt xuất hiện vẻ hỗn loạn, cả người mất đi ý chí, thần sắc thỉnh thoảng lại vui vẻ, thỉnh thoảng lại trở nên tức giận, thỉnh thoảng lại trở nên đau thương, thỉnh thoảng lại là oán ý. Tại Âu Ổ tộc cũng giống y như vậy, thậm chí cả Âu Ổ tộc lão tổ thân thể cũng trở nên run rẩy, hư vô quanh thân là cũng không ngừng vặn vẹo và biến hóa. Duyên pháp lực đã bị hắn thi triển tới cực hạn. Nhưng thần sắc của hắn vẫn là xuất hiện biến hóa rất nhỏ, khóe miệng nhếch lên, hiện lộ ra hỉ ý. Từ đó có thể thấy được, khi tứ đại ký hiệu hỉ nộ ai oán đồng thời xuất hiện, uy lực phủ xuống đã vượt qua tất cả những đại năng của duyên cảnh. Cùng lúc đó, Chu Hữu Tài đối mặt với chính diện với tứ đại ký hiệu. Thần sắc lộ ra vẻ nghiêm trọng, trước này chưa từng có. Uổng sinh thương ở trong tay nắm chặt, tứ đại ký hiệu ầm một tiếng liền chạy thẳng về phía hắn. Lập tức vườn quanh tứ phía, không ngừng chuyển động, tứ phía không ngờ đã hóa thành một cơn lốc xoáy xoay tròn. Cơn lốc chuyển động, lập tức những người mặc áo đen của đệ ngũ hải cũng lập tức khoanh chân ngồi xuống, thân thể ở trong thời gian ngắn liền biến mất ở trong sương mù của đệ ngũ hải. Khi bọn họ biến mất toàn bộ, cơn lốc nhanh chóng chuyển động, lập tức đệ ngũ hải truyền ra những tiếng nổ vang ngập trời. Cả đệ ngũ hải giờ khắc này cũng đang chuyển động, tạo thành một cơn lốc xoáy khổng lồ, ầm ầm quét ngang tứ phía, sóng lớn rung chuyển trời cao. Càng đúng lúc này, lập tức từ trong đệ ngũ hải, sương mù do nước biển ngừng tụ, không ngờ đã tạo thành một khuôn mặt khổng lồ. Khuôn mặt này mang thêm một nụ cười, dâng lên từ trong đệ ngũ hải, hướng ở trên thiên địa, hướng về trời cao, hướng về tinh không, nói ra một chữ. Hỉ. Chữ này vừa phát ra, lập tức cơn lốc vườn quanh Chu Hữu Tài truyền ra những tiếng nổ kinh thiên động địa. Nộ. Tiếng nói kia lại xuất hiện lần nữa. Ai? Oán. Trong nháy mắt, khi khuôn mặt này nói ra cả bốn chữ, thần sắc của nó cũng biến hóa theo. Lập tức cơn lốc vườn quanh Chu Hữu Tài phát ra những tiếng nổ kinh thiên động địa. Chu Hữu Tài bên trong cơn lốc, sắc mặt âm trầm, mang theo vẻ tái nhợt, toàn thân vặn vẹo. Hắn bây giờ giơ uổng sinh thương trong tay phải, đâm mạnh một phía về phía dưới của một thương. Sinh tử vô thường. Hắn lẩm bẩm, trường thương phía dưới ầm một tiếng, bộc phát ra ánh sáng màu đen. Tia sáng quét ngang tứ phía, va chạm mạnh mẽ với cơn lốc và bốn ký hiệu. Thiên địa chấn động. Trong lúc mà mọi người đưa mắt nhìn thì cơn lốc chợt mạnh mẽ ngừng lại. Tứ phía sụp đổ, tạo thành lực lượng trùng kích đánh sâu vào trong đệ ngũ hải. Cơn lốc sụp đổ, một luồng ánh sáng màu đen nhanh chóng bay ra, hóa thành một đạo cầu vồng, đánh thẳng tới khuôn mặt của đệ ngũ hải. Tiếng nổ vang lại truyền ra. Trong nháy mắt, khi khuôn mặt của đệ ngũ hải va chạm với trường thương, nó liền chia năm xẻ bảy. Cùng lúc đó, cơn lốc sụp đổ tản ra, tứ phía những ký hiệu này văng ra, hóa thành bốn thân ảnh ở giữa không trung. Bốn người này đồng loạt phun loạt máu tươi, lại ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Chu Hữu Tài. Sắc mặt của Chu Hữu Tài tái nhợt, đứng giữa không trung, khóe miệng của hắn trào máu, thân thể lảo đảo một cái mà rơi xuống mặt đất ngay chỗ đá vụn cạnh Tô Minh. Trong nháy mắt khi mà hắn rơi xuống, tay phải vung mạnh lên, luồng ánh sáng đen từ đệ ngũ hải nhoáng lên, trở lại trong tay của hắn, hóa thành uổng sinh thương. Hắn bị đâm vào đá vụn, chống đỡ thân thể không ngã. Sinh sôi không ngừng. Trong mắt của Chu Hữu Tài lóe lên ánh sáng, tay trái rơi lên bỗng nhiên điểm vào mi tâm. Nhưng ngay sau khi đầu ngón tay sắp đụng vào mi tâm, âu ồ lão tổ hơi xa lại chợt cười to. Hắn đợi rất lâu, rốt cuộc là thấy được đại năng sinh cảnh triển khai ra thuật sinh sôi không ngừng trước mặt. Trong chớp mắt, khi tiếng cười vang này xuất hiện, lập tức phía sau âu ồ lão tộc có một tộc nhân nhìn như tầm thường bỗng nhiên ngừng phát đầu, thân thể bước tới trước hướng Chu Hữu Tài, tốc độ rất nhanh giống như là tia chớp. Khi bước đi, thân thể của hắn lập tức khô héo, ngay tức khắc trở thành da bọc xương. Trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện bên cạnh Chu Hữu Tài. Loại tốc độ này của hắn lập tức khiến cho thân thể sụp đổ thành từng mảnh. Những mảnh vỡ này tạo thành một bàn tay to lớn vỗ vào đỉnh đầu của Chu Hữu Tài. Trên bàn tay này dùng tỏa ra một luồng lực lượng vượt qua cả sinh cảnh, thuộc về diệt cảnh. Hết chương. Ngươi thử xem. Sắc mặt của Chu Hữu Tài thay đổi, không né tránh kịp. Giờ phút này, ánh mắt của hắn lộ ra hàn quang, cũng không muốn né tránh mà là nhắm hai mắt, tu vi ở trong cơ thể bạo phát, cứng rắn đụng mạnh vào bàn tay lớn. Âm một tiếng, bàn tay to kia chấn động, Chu Hữu Tài phun ra một búng máu tươi, thân thể như là đang giống như diều đứt dây, rơi phịch một tiếng ở trên đá vụn phía xa. Toàn thân của hắn nhanh chóng héo rũ giống như xương khô. Sự sống của toàn thân này giống như là ở trong một chớp mắt vừa rồi đã bị bàn tay to này lấy đi hoàn toàn. Giờ khắc này, mảnh vỡ tinh thần bàn tay lớn kia lập tức tràn ra hào quang nhu hòa, có huyết nhục sinh trưởng lan tràn phía trên. Có một cái sinh sôi không ngừng như vậy để mà tẩm bổ, đối với lão phu mà nói là rất ngon. Giọng nói khàn khàn truyền ra từ bên trong hư vô, bỗng nhiên trong mắt của Chu Hữu Tài lóe lên hàn mang. Trường sinh đạo, ý ta có thể sinh, ý ta có thể bạo. Vừa lúc này, lập tức có tiếng nói già nua quanh quẩn trong hư vô kia ngừng bật. Cùng lúc đó, mảnh vỡ tạo thành bàn tay lớn kia chấn động mạnh mẽ giữa không trung, những huyết nhục sinh trưởng trong đó lập tức nổ tung và tàn vỡ. Trong một chớp mắt khi nổ bung, trên mặt của Chu Hữu Tài lộ ra nụ cười lạnh, đột nhiên hắn gầm lên giận dữ, vang vọng khắp bên trong hư vô. Uổng sinh đạo, ngươi là Hồng Nguyệt nhất hệ, ngươi là đệ tử của hắn. Tiếng nói này vừa truyền ra, đột nhiên thân thể của Chu Hữu Tài run rẩy mãnh liệt, cặp mắt ngay lập tức trợn to, nhìn chằm chằm vào bàn tay lớn đang tàn vỡ. Vang vọng bên tai hắn chỉ có lời nói của đối phương, ba chữ uổng sinh đạo. Hắn thì chuyển ra chính là thuật của trường sinh đạo do sư tôn Hùng Nguyệt truyền thụ. Về phần uổng sinh là sau khi hắn mất đi người thương yêu đã hóa thành tiếng lòng. Nhưng ngày hôm nay, đạo thuật của tồn tại kỳ dị ở trong tộc Âu Ổ kỳ dị này lại là uổng sinh đạo. Chuyện này mang đến sự đả kích cho Chu Hữu Tài, lại để cho cả người của hắn xa vào trong mờ mịt. Ở bên trong sự mờ mịt này có sự sợ hãi rất sâu sắc, làm cho hắn nhớ lại chuyện đã xảy ra năm đó. Giết chết hắn, người này không thể nào lưu lại. Tất cả có thể làm cho đối phương tan thành mây khói, vậy thì phải làm ngay lập tức. Đã không còn Chu Hữu Tài, kẻ chiếm được đệ ngũ thạch kia chính là một phế vật, sẽ không chịu nổi một kích. Âu Ổ lão tổ vô cùng tự tin, nhưng mà tay của hắn vừa đụng chạm tới uổng sinh thương do Tô Minh đầm tới, lập tức toàn thân chấn động mạnh. Mọi luồng tràn đầy tuôn ra từ uổng sinh thương khiến cho hắn vô cùng hoảng sợ. Cùng lúc đó, theo luồng lực lượng khuếch tán ra, uổng sinh thương lập tức tràn ra một mảnh cát đất. Những thứ cát này nhanh chóng lan tràn, ngay lập tức hóa thành một bàn tay đất ở trước mặt của Âu Ổ lão tổ. Âm một tiếng đã đặt hạ mi tâm của Âu Ổ lão tổ. Nguy cơ tử vong ngay lập tức sinh sôi mãnh liệt ở bên trong tâm thần của Âu Ổ lão tổ, hai mắt của hắn co rút, vô cùng hoảng sợ. Cùng lúc đó, từ sâu trong lòng đằng vang lên những tiếng hô thê lương. Tổ linh phù hộ. Lúc bàn tay đất kia đụng vào Âu Ổ lão tổ, lập tức phát ra những tiếng nổ vang âm ầm. Cả người bị chia năm xẻ bảy, tất cả duyên pháp của hắn ở dưới một trường này đã không chịu được một chút lực lượng chống cự. Đó là sự chênh lệch của cảnh giới. Loại áp lực do chênh lệch này hình thành khiến cho Âu Ổ lão tổ căn bản là không cách nào chống lại được sự diệt vong. Toàn thân hắn nổ bung, hóa thành huyết nhục bay ra tứ phương. Tổ tiên của hắn đã không hàng lâm phù hộ, bởi vì mảnh vỡ tạo thành bàn tay lúc trước chính là tổ tiên Âu Ổ lão tổ bọn họ để lại. Tổ tiên truyền thừa qua từng đời cho dù là cường đại, nhưng vẫn có những chỗ thiếu hụt. Chỗ thiếu hụt đó, cho dù là tứ đại chân giới cũng chỉ là suy đoán, không biết được cụ thể, nhưng mà bốn người thủ hộ đệ ngũ hải lại biết rõ. Vì vậy, cho nên là Trần Phần lão tổ cũng biết, mà Tô Minh cũng biết, vì tất cả đều là được ghi chép trên ngọc giản. Chỗ thiếu hụt này là ở khi trong tộc sẽ có trạng thái mạnh nhất, mà trạng thái ở bên ngoài tộc lại là suy yếu nhất. Chỉ có điều, hầu như tổ tiên tộc Ô Ẩu này rất ít khi đi ra ngoài. Trừ vì đó là vật khiến cho bọn họ không thể nào không ra ngoài. Ví dụ như là sức hút của đệ ngũ thạch này cực kỳ mãnh liệt, nhưng mà cũng chỉ có thể làm cho bọn họ tâm động, khó có khả năng để cho bọn họ đích thân phải đi ra. Trừ phi là có thêm một đại năng sinh cảnh. chối thiếu hụt chí mạng này đã lặng yên ở trong vô số tuế nguyệt, tổ tiên của tộc Âu Ổ này đã quên đi rất nhiều, thậm chí là chỉ nhớ được một số điều cơ bản nhất. Vậy cho nên, hắn thường cách một khoảng thời gian lại cần phải tiến hành bổ sung sinh cơ một lần, mà cách bổ sung tốt nhất chính là đi thôn phệ, hấp thu một sinh linh cảnh đại năng. Cũng không phải là không có sinh cảnh đại năng ở bên trong thần nguyên tinh hải, nhưng mà gần như cũng đã biến mất hết. Cho dù là không biến mất thì cũng lựa chọn cách yên lặng, cưỡng ép đi thôn phệ thì hiệu quả sẽ không lớn, ngược lại sẽ lây dính kiếp lực. Hắn là cần đại năng tràn đầy sinh cảnh, nhưng mà hắn không cách nào đi được ra khỏi thế giới bên ngoài của thần nguyên tinh hải. Vậy cho nên, vừa thấy Chu Hữu Tài lộ ra sức mạnh của sinh cảnh, lập tức từ bên trong thần trí của tổ tiên tộc Âu Ổ kia đã xuất hiện tham lam mãnh liệt. Ta hoàn thành ước định với người, người nhất định là phải làm được chuyện đã hứa với ta. Chu Hữu Tài nhắm mắt lại một lát rồi mở đôi mắt tang thương ra. Lúc đứng dậy từ trên đá vụn, hắn nhìn về phía Tô Minh. Người đã sớm phát hiện ra sao? Tô Minh nhìn về phía Chu Hữu Tài. Ban đầu thì không, nhưng sau tất cả mọi chuyện, ta đã nhìn ra mánh khóe. Người dùng ta đưa tới vị vừa rồi, chắc hẳn là cái này ước định của người cùng với bốn người thủ hộ đệ ngũ hải. Lúc Chu Hữu Tài nhàn nhạt mở miệng, Hỏa Khôi lão tổ ở nơi xa đã khôi phục lại thần sắc. Sắc mặt của hắn trắng xám nhìn Tô Minh, loại tâm cơ sâu không thể nào lường được của Tô Minh khiến cho hắn cảm giác sợ hãi. Ta là người của tộc Tố Minh. Tô Minh nhìn Chu Hữu Tài, truyền ra thần niệm. Sau khi nghe qua những lời này, hai mắt của Chu Hữu Tài lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Hồi lâu sau, hắn nhẹ nhàng gật đầu. Tô Minh quay người nhìn về phía đệ ngũ hải, có bốn người đeo mặt nạ trôi lơ lửng giữa không trung, thần sắc lạnh lùng. Tay phải của hắn vỗ túi chữ vật, lập tức trong tay xuất hiện một viên ngọc giản. Lúc hất về phía bốn người, hắn nhàn nhạt mở miệng. Trả lại vật này. Ngọc giản này là năm đó Trần Vân lão tổ đưa cho Tô Minh, từng nói người có được ngọc giản này sẽ có thể tới đệ ngũ chân giới dễ dàng hơn. Người có được chiếc mặt nạ hỉ ở trong bốn người nâng tay phải, chụp một cái vào trong hư không, cầm lấy ngọc giản. Sau khi hắn sờ nhẹ nhàng ngọc giản này, liền hóa thành tro bụi. Tế Hiến. Người có chiếc mặt nạ hỉ nhàn nhạt mở miệng. Có mấy ngàn sinh linh tộc Đức Tạp, gần ngàn hung thú tinh hải nơi đây. Có mấy vị đại năng, và còn có... Tô Minh bình tĩnh nói, phía sau của hắn truyền đến từng trận kêu thê lương và thảm thiết, đất cát sau lưng hắn quét ngang, gió lớn gào thét, đất cát từ xa thủ linh cường đại, đảo qua một cái, dùng tu vi lực kia, dễ dàng diệt sạch người của Đức Tạp tộc. Mặc dù ba đại năng Âu Ổ tộc đã bị trọng thương kia cũng khó mà trốn khỏi kiếp nạn. Giữa tiếng kêu thê lương, lời nói của Tô Minh vẫn tiếp tục truyền ra. Còn có mấy ngàn người Âu Ổ tộc, ba trường cảnh đại năng, một duyên cảnh đại năng, hơn nữa, còn có cả tổ tiên Âu Ổ tộc kia. Đó là Tế Hiến. Tô Minh màu xám lạnh lùng mở miệng. Bốn người đeo mặt nạ thủ hộ của đệ ngũ hải trầm mặc. Bốn lát sau, bốn người hất tay áo. Lập tức ở bên ngoài đệ ngũ hải, bên trong sát lục địa lập tức xuất hiện vô số hào quang. Trong những hào quang này xuất hiện từng sợi tàn hồn. Những thứ này chính là toàn bộ người trước kia đã chôn thân tại đây. Thần sắc của bọn hắn mờ mịt, trôi nổi về phía đệ ngũ hải. Sau khi đi vào trong biển, lập tức sóng biển cuồn cuộn, khuếch trường ra phía ngoài trong phạm vi chừng ngàn trượng, sau đó mới khôi phục lại bình tĩnh. Giờ phút này, bốn người bọn họ quay người muốn biến mất, muốn trở lại chỗ sâu nhất của đệ ngũ hải, tiếp tục đi hoàn thành sứ mạng của bọn họ thì bỗng nhìn Tô Minh mở miệng. Ta yêu cầu rút ngắn thời gian, để cho nửa năm còn lại biến thành một ngày. Tô Minh vừa nói, bốn người đang muốn biến mất kia lập tức dừng chân. Tế Hiến. Tiếng nói đến từ người mặt nạ. Hỉ. Toàn thân Tô Minh đang từ màu xám liền biến thành màu đỏ thấm, trong hai mắt lộ ra ý chí hủy diệt điên cuồng. Bỗng nhiên hắn nâng tay phải, điểm một chỉ về tinh không. Lập tức tinh không nổ vang, toàn bộ đệ ngũ hải lại cuồn cuộn lên lần nữa. Cùng lúc đó, trong tinh không ở đằng xa bỗng nhiên xuất hiện một biển lửa, cuồn cuộn khuếch tán ra. Thình lình ở trong tinh không đằng kia xuất hiện hư ảnh của đệ ngũ hỏa lò. Bốn người các người, đòi thêm một lần hiến tế nữa thử xem. Tô Minh đỏ thấm, tiếng nói mang theo một vẻ bá đạo, sắc mặt lộ ra bệ nghệ, chấn động tám phương. Tô Minh màu xám tuyệt đối tuân theo lý trí, tất cả đều là phải trả giá một cái giá lớn, vậy thì hắn mới có thu hoạch lớn nhất, đó là ý nghĩa sự tồn tại của hắn. Tô Minh màu đỏ là người kiêu ngạo, bá đạo và điên cuồng cùng hủy diệt, ở trước mặt của hắn không có đạo lý, chẳng nguyên tắc, chỉ có giết chóc. Hắn có được đệ ngũ hỏa lò khiến cho Chu Hữu Tài cũng là phải co rút hai mắt, ngày hôm nay hắn chính là người mạnh mẽ nhất ở trong thần nguyên tinh hải. Hết chương. Sờ sờ giống nhau. Tiếng nói của Tô Minh mang theo một tia bá đạo, tràn ngập vẻ điên cuồng và hủy diệt, không lý trí, nếu như ngươi phản kháng ta, thì ta sẽ giết sạch. Nếu như nói, Đây đã khiến cho bốn người đeo mặt nạ thủ hộ đệ ngũ hải phải dừng lại. Bốn người chậm rãi xoay người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Minh tóc đỏ. Như người mong muốn. Một lát sau, người mang mặt nạ vui ở trong bốn người mang mặt nạ khàn khàn mở miệng. Hắn phất tay áo, lập tức ba người bên cạnh còn lại cũng làm như vậy. Lập tức đệ ngũ hải gió nổi mây phun, đất trời rầm rầm như là nhấc lên sóng lớn ngập trời. Trong nháy mắt đã cắn nuốt thân ảnh của bốn người bọn họ. Tình không đệ ngũ hải quay cuồng thì bỗng nhiên có một tia sáng sáng ngời xuất hiện. Thoáng nhìn thì tia sáng này chỉ là một điểm sáng. Hầu như ở trong chớp mắt điểm sáng này xuất hiện, lập tức từ chỗ sâu nhất trong đệ ngũ hải kích phát ra một cột sáng. Cột sáng này là từ đệ ngũ hải bắn nhanh lên, chạy thẳng tới phía ở trên điểm sáng. Ngay lập tức, chúng liên kết cùng nhau, tỏa ra hào quang sáng chói. Từ trong đó kích phát ra cột sáng thứ ba, đến từ đệ ngũ thạch bên cạnh Tô Minh. Cột sáng này liên kết cùng với đệ ngũ thạch, như vậy thì ở trong đệ ngũ hải tồn tại ba cột sáng, liên kết với nhau tạo thành một tam giác. Tam giác này giống như là một trận pháp, sẽ mở ra đường tới đệ ngũ chân giới, đưa kẻ có được đệ ngũ thạch vào trong đệ ngũ chân giới. Thời gian dần trôi, vào ngày hôm sau, cột sáng ở trên bầu trời chấn động mạnh, xuyên qua hư vô vô tận, rốt cuộc cũng phủ được dọc theo đệ ngũ hải, phủ xuống ở bên cạnh Tô Minh, phát ra những tia sáng giống như đệ ngũ thạch. Cột sáng này vừa đụng chạm cùng với đệ ngũ thạch, lập tức trận pháp tam giác ở trên đệ ngũ hải xuất hiện rõ ràng, theo cùng là sự xuất hiện của nó, tiếng nổ vang vọng tám phương. Tiếng nổ đùng đùng khiến cho người ta đình tai nhức óc, cuốn động đệ ngũ hải hóa thành lốc xoáy khổng lồ, cấp tốc xoay tròn. Cột sáng tạo thành hình tam giác bên trong lốc xoáy, nó vốn dựng đứng, nhưng mà ngày hôm nay từ từ đặt ngang. Bỗng một luồng lực lượng truyền tống bộc phát ra từ đệ ngũ thạch ở bên cạnh Tô Minh. Lực lượng truyền tống này vừa xuất hiện, lập tức trời xanh chấn động, tinh không giống như bị xé rách. Giờ khắc này, nếu như có thể ở từ trên cao mà nhìn xuống, như vậy thì cái đầu tiên nhìn thấy được chính là lốc xoáy do đệ ngũ hải tạo thành. Lốc xoáy này có hình tròn, nhưng mà một tam giác tồn tại bên trong hình tròn đó. Tam giác này chính là ba cột sáng bị đặt ngang bên trong lốc xoáy hình tròn, hợp thành một trận pháp đầy đủ. Mà vị trí của Tô Minh chính là một điểm trong tam giác. Vào giờ khắc này, trời xanh bị ánh sáng cường liệt bao trùm. Một đột nhiên, từ phía xa, ánh sáng này phát ra những tiếng nổ vang ngập trời, lực truyền tống chợt mở. Đường truyền tống tới đệ ngũ chân giới đã mở ra. Một nguồn lực lượng khổng lồ đủ để cho tất cả đại năng sinh cảnh đều phải kinh hãi, bỗng nhiên bộc phát ra từ bên trong trận pháp, phóng lên trên cao. Có thể thấy luồng sáng này lao ra cũng là hình tam giác, chạy thẳng tới tinh không hư vô. Thân này của Tô Minh vẫn ở trong đó, theo lực truyền tống này đánh sâu vào. Thân thể của hắn trong nháy mắt đã bị cuốn vào bên trong trận pháp, cùng với cột sáng được đưa vào trong hư vô tận. Đến trong tiếng nổ vang rung trời chuyển đất, cột sáng không ngừng thôi động, dường như là hóa thành một cây cột vững chắc xé mở tinh không, khiến cho cả trời xanh rung động. Dường như toàn bộ thần nguyên tinh hải này đều có thể nhìn thấy cột sáng tam giác. Hắc Mặc Tinh, nhất đại man thần Liệt Sơn Tu, pho tượng ở ngọn núi Cô Nhai. Pho tượng kia ngẩng đầu kỳ vọng, không biết là có trùng hợp hay không, nhưng mà lại vừa vặn chính là ngày hôm nay, cho dù là ở nơi này cũng có thể nhìn thấy, ở thần nguyên tinh hải xuất hiện một cột sáng phóng lên cao, thông tới đệ ngũ chân giới. Thần sắc pho tượng của Liệt Sơn Tu như có điều gì đó suy nghĩ. Lúc trước, Tô Minh hiểu rõ, đó là một hàm ý khác, nhưng mà nếu như giờ phút này hắn có thể đứng ở nơi này, lại thấy một màn như vậy, hắn sẽ rung động mãnh liệt ngay lập tức. Hắn sẽ biết năm đó không phải là sai lầm mà là bỏ sót qua một tầng ý sâu nhất. Bên trong thần nguyên tinh hải, tại chỗ ở của đệ ngũ, đệ cửu bộ, nơi thiên tà tử cư ngụ đã lâu, hôm nay đã trở thành khu vực phế tích. Pho tượng thiên tà tử được dựng lên, ánh mắt cũng vừa vặn nhìn thấy cột sáng này dâng lên. Ánh mắt ngắm nhìn cũng là ẩn chứa trong đó là năm xưa, tôi mình đã hiểu sai, nhưng nếu như hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy, nhất định là tâm thần sẽ vô cùng chấn động. Cột sáng kéo dài ước chừng 3 tháng. Trong 3 tháng này, cột sáng đã thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người. Có những người không hiểu, có những người hiểu ra. Từng năm lại dần trôi. Hoa Khôi Lão Tổ vẫn chờ đợi ngoài đệ ngũ hải. Trở mắt nhìn đệ ngũ hải đã sớm bình tĩnh. Nhìn hư vô đã biến mất cột sáng. Đôi lúc trong mơ hồ, hắn giống như là vẫn còn có thể nhìn thấy thân ảnh Tô Minh năm đó. Cho đến đầu năm thứ 10, Hoa Khôi Lão Tổ thở dài, lựa chọn rời đi. Mặc dù Tô Minh vẫn còn chưa giải cấm chế trong thân thể của hắn, nhưng hết thảy đối với Hòa Khôi Lão Tổ mà nói đã không còn quan trọng. Hắn hay nghĩ về khoảng thời gian ở cùng với Tô Minh. Ban đầu hắn có địch ý đối với Tô Minh, sau đó lại biến thành kiêng kỵ, sau đó hóa thành tín nhiệm, cho đến ngày hôm nay trở thành một loại hoài niệm. Mang theo hoài niệm đó, hắn rời khỏi đệ ngũ hải, xuyên qua tinh không trở lại quê của hắn. Ở bên trong ngôi sao bị thiêu đốt, tiếp tục trở thành Lão Tổ mà người ta trong tộc cùng bái. Chẳng qua là ở trong mỗi một đêm khuya lặng, hắn đều ngẩng đầu nhìn lên trên tinh không rực rỡ, trong đầu hiện ra hình ảnh ở bên trong đệ ngũ hỏa lò, ở trên bờ cát đệ ngũ hải và hết thảy những chuyện cũ đã xảy ra trong những năm tháng trước. Hắn chắc chắn là sẽ trở lại. Hai mắt Hỏa Khôi lão tổ nhắm nghiền, thân thể dung nhập vào bên trong dung nham, lại lần nữa hóa thành một pho tượng ngủ say, không nhúc nhích. Sau khi Hỏa Khôi lão tổ rời đi được 72 năm, Chu Hữu Tài cũng lựa chọn rời đi khỏi Đệ Ngũ Hải. Mặc dù Tô Minh vẫn còn chưa nói cho hắn biết làm như thế nào để vợ của hắn sống lại, nhưng mà một câu nói của Tô Minh là người của tộc Tố Minh đã cho Chu Hữu Tài một kỳ vọng vô hạn. Hắn trầm tư ở nơi này hơn 70 năm. Mặc dù trường sinh đao của sư tôn cùng với uổng sinh đao của mình có khác nhau cái gì đó, mặc dù tâm tư của hắn là như thế nào thì cũng không biết. Tô Minh trong thân xác của đạo không rời khỏi thần nguyên tinh hải, nơi đó yên lặng chờ đợi ngày Tô Minh trở về. Huyền Thường vẫn là đang dãy dụa bên trong Đệ Ngũ Hỏa Lò, không có đường ra. Đệ Cửu Mịch Sát vẫn là còn đang vì truyền thừa của bộ tộc không ngừng giao chiến cùng với những bộ tộc khác. Vì cái gì? Chẳng qua là tìm cho bộ lạc được một lãnh địa có thể ở lại lâu dài. Tất cả mọi việc vẫn đang tiếp tục, thần nguyên tinh hải không có Tô Minh, trước sau vẫn như một. Tinh thể khổng lồ chưa bao giờ bởi vì ý chí của một người mà nghiêng ngả, cũng sẽ không bởi vì trời xanh mà thiếu đi một người, vậy nên sẽ xuất hiện biến hóa. Từng minh diệu quật khởi nghịch thiên, hạo kiếp vô tận, những thứ này hoặc là được nhớ tới, hoặc là bị quên lãng đi. Sinh mệnh cùng với tinh không không vĩnh hằng mà vẫn nhỏ bé như vậy. Nhưng truyền thuyết có liên quan tới Tô Minh lại từ từ được rất nhiều người nhớ ký. Từng có một thời, ở bên trong thần nguyên tinh hải, có một người như vậy. Tỏa ra vạn tượng, vạn trượng rồi vụt tắt. Từ phế địa đến Tây Hoàn, từ dị địa đến Hắc Mặc, từ thần nguyên đến Hỏa Lò, từ tinh hải đến Đệ Ngũ Hải, Tô Minh một đường đi qua, mang theo thân ảnh để lại những truyền thuyết. Khi Tô Minh tỉnh lại, hắn nhìn thấy trời xanh rực rỡ, trời xanh này rất xa lạ, không thuộc về thần nguyên tinh hải. Nơi này vô cùng yên tĩnh, không có những tiếng vang, an tĩnh làm cho người ta có cảm giác đáng sợ. Nhìn lại phía xa, tinh không cũng giống như là thông thoáng, nơi đó có rất nhiều đá vụn, một đống hỗn độn giống như là chiến tranh, còn sót lại ở nơi này là hài cốt của chiến tranh. Từ bên trong lời nói của những người khác, từ phân tích của mình để tưởng tượng ra Đệ Ngũ trần giới, tôi mình cảm nhận thấy tất cả mọi thứ ở đây đều là giống y như đúc trong tưởng tượng của mình. Tất cả đều giống như những gì mà hắn suy đoán về Đệ Ngũ trần giới. Không có bất cứ điểm gì khác nhau, giống như tôi mình đã tới đây rất nhiều lần rồi. Mặc dù đầu tiên là nhìn rất xa lạ, nhưng lần thứ hai nhìn lại cảm thấy rất quen thuộc. Sự quen thuộc này đến từ trong đầu, đối với Đệ Ngũ trần giới giống như là ảo tưởng hình ảnh người yêu tương lai của mình trong đầu của mọi người, sau khi gặp được liền phát hiện ra ngay chính là nàng hoặc là hắn. Tô Minh trầm mặc nhìn Đệ Ngũ trần giới ở trước mắt, đột nhiên hai mắt lóe lên, thân thể bay nhanh về phía xa. Sau khi nhấc lên, trong tay xuất hiện một quả ngọc giản. Hết chương. Phế tích. Ngọc giản này là do Trần Phần lão tổ đưa cho, trong đó có dấu hiệu của một số khu vực trong Đệ Ngũ trần giới. Ngọc giản này đã được Tô Minh nhớ rõ trong lòng. Tính tới bây giờ, khoảng chừng mấy ngày nữa thì sẽ thấy một con sông màu trắng. Đệ Ngũ Minh giới. Tô Minh ngừng lại rồi nhìn về phía con sông màu trắng giống như là đặt chặt đất tinh không phía trước. Điểm cuối cùng của con sông màu trắng này là hai cái động hư vô, vô cùng khổng lồ. Hai cái động hư vô khổng lồ này không biết là xuyên tới đâu, tồn tại trong mảnh tinh không cuối con sông màu trắng giống như là hai con mắt trông giống. Lần đầu tiên thấy ngọc giản có liên quan đến Đệ Ngũ trần giới của Trần Phần lão tổ, thứ mà Tô Minh nhìn thấy chẳng qua chỉ là vẽ phác thảo, là bản đơn giản, nhưng ở trong đầu của hắn, Đệ Ngũ Minh Hà này hẳn là màu trắng. Bởi vì màu trắng đại biểu cho mình, mình không phải là chết mà là biến hóa. Hôm nay Tô Minh thấy được Đệ Ngũ Minh Hà. Hắn phát hiện ra con sông này giống y như đúc với con sông được phác họa ở trong đầu, còn hai cái động hư vô với đôi mắt giấu ở đầu kia, con sông cũng là phù hợp với hình ảnh tưởng tượng của Tô Minh. Bên cạnh Đệ Ngũ Minh Hà có một ngôi sao, tên là Trần Phần. Tô Minh lẩm bẩm, đây là bản đồ khắc trên ngọc giản. Hắn ngẩng đầu lên, thân thể thoáng một cái rồi bay về phía Đệ Ngũ Minh Hà. Càng tới gần, một luồng khí tức tử vong lại càng tràn ngập. Tô Minh thấy trong Đệ Ngũ Minh Hà có vô số thi thể đang lơ lửng. Cho đến khi Tô Minh rời đi, hắn bỗng nhiên dừng lại rồi quay đầu nhìn về phía Đệ Ngũ Minh Hà. Tô Minh mơ hồ nhìn thấy có một chút không đúng, nhưng mà nhất thời không nhớ ra rốt cuộc là có chỗ nào khiến cho mình xuất hiện cảm giác như thế. Trầm mặc một lúc, Tô Minh nghẹn giọng mở miệng. Hạc Trọc Long. Hắn gọi Hạc Trọc Long trong túi chữ vật ra nhưng mà không thấy ai trả lời. Tô Minh khẽ cau mày, chuyển thần niệm vào trong túi chữ vật thì lại thấy trong đó không có thân ảnh của Hạc Trọc Long. Hai mắt Tô Minh chợt lóe, cảm giác có cái gì đó không đúng lại càng mãnh liệt. Trầm ngâm một lát, hắn lựa chọn rời đi. Cho đến lúc Tô Minh rời đi, vô số thi thể ở trong Đệ Ngũ Minh Hà vẫn trôi nổi như cũ, nhưng mà tất cả thi thể đều chìm trong lòng sông, nhìn qua chỉ thấy lưng chứ không thấy mặt. Tô Minh đi ở trong tinh không không biết qua bao nhiêu lâu, thời gian trôi qua khiến cho hắn giống như là bị quên lãng trong Đệ Ngũ trần giới. Cuối cùng hắn thấy được ở một chỗ xa trong tinh không có một ngôi sao. Đó là một ngôi sao đang bị thiêu đốt. Ngọn lửa nồng đậm khuếch tán ra, khiến cho ngôi sao ở trong biển lửa có màu sắc đỏ ngầu. ngôi sao này chính là khởi nguyên của hỏa linh nhất tộc, theo như lời của Trần Phần Lão Tổ nói. Tôi mình nhìn ngôi sao, cảm giác có cái gì đó không đúng lại càng mãnh liệt hơn, nhưng mà vẫn không thể nào biết được cụ thể. Hắn lập tức cảnh giác, chẳng qua là cảnh giác này cũng là không tìm được một chút nào nguy cơ. Mảnh tinh không này ngoại trừ dòng sông ra thì chỉ có một mình hắn, hắn không nhìn thấy sinh linh thứ hai tồn tại. Tôi mình trầm mặc, trần trờ đi về phía trần phần tinh không trong biển lửa. Đi qua biển lửa, hắn bước lên trên ngôi sao. Thần thức của hắn tản ra nhưng mà vẫn không thấy trên ngôi sao này có chút dấu vết sinh mệnh. Mặt đất là sa mạc bị biển lửa thiêu đốt, bầu trời màu đỏ bị ngọn lửa tràn ngập. Cả ngôi sao này không có sông suối, không có cây cối, tất cả chỉ là đất cát. Tô Minh cầm một nắm đất bị thiêu đốt lên rồi cất vào trong túi chữ vật. Hắn cẩn thận nhìn thoáng qua trần phần tinh này rồi lặng lẽ xoay người rời đi. Ở đế ngũ chân giới này không có sinh mệnh tồn tại, Tô Minh mờ mịt bước đi. Cả thiên địa, cả trời cao chỉ có một mình hắn. Bốn phía yên lặng dần dần khiến cho người ta hít thở không thông, làm trong lòng của Tô Minh giống như là bị đè nén mà không thể nào phát tiết. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại cảm giác hình như là nó vốn dĩ nên như vậy. Đệ ngũ chân giới vốn dĩ là không nên có sinh mệnh nào tồn tại, là một nơi trời xanh chết chóc. Mảnh phế tích như vậy, tất cả là không có gì khác biệt so với sự tưởng tượng của hắn mà trông giống nhau như đúc. Thời gian trôi, qua một năm, tụi mình vẫn là phi hành ở trong tinh không. Mục tiêu của hắn chỉ có một, đó là một ngôi sao rất xa xôi ở trên bản đồ. Một ngôi sao mang tên Tố Minh. Đó là quê quán Tố Minh tộc của hắn, cũng là thánh địa của bộ tộc bọn hắn. Tố Minh lão tổ đã từng cư ngụ trên Tố Minh tinh này. Thời gian ở nơi này trôi qua vô thanh vô tức. Đến một ngày, Tố Minh cảm giác hắn sắp đến ngôi sao. Hắn liền thấy tinh không phía trước xuất hiện một ngôi sao màu thủy lam. Màu sắc của ngôi sao này vô cùng khác biệt, khiến cho người ta đã nhìn thì tuyệt đối không thể nào quên. Tố Minh tinh. Tố Minh nhìn ngôi sao màu lam, thân thể chấn động. Hắn yên lặng từng bước lại gần. Hắn đi vào trong ngôi sao. Bước vào trong thiên địa trong ngôi sao đó, hắn nhìn lại thì thấy đại địa cũng chỉ là một mảnh phế tích. Duy, chỉ có màu sắc, nước biển, sóng xanh thẳm cuồn cuộn, tất cả đều an tĩnh, ngay cả âm thanh bọt sóng cũng đã bị ngăn cách. Cả vùng đất tất cả đều là phế tích, đá vụn tràn ngập, có thể thấy nơi này có rất nhiều thành trì nhưng ngày hôm nay đều hóa thành cả phế tích. Cũng không giống như là ngọn lửa của ngọn núi quá cao tồn tại, chẳng qua đó chỉ là dấu vết gãy lìa, giống như là chỗ này đã từng xảy ra một trận đại chiến chấn động cả đệ ngũ trần giới. Tô Minh đứng ở giữa không trung nhìn đại địa, nhìn qua mọi chỗ phế tích. Hắn trầm mặc bước đi, đi qua vô số phế tích của thành trì. Cho đến khi đi đến giữa ngôi sao này thì hắn liền nhìn thấy có một hòn đảo nhỏ ở trên biển. Trên đảo này có một tòa cung điện khổng lồ đã sập xuống hơn phân nửa. Trên quảng trường ngoài cung điện này vốn dĩ có rất nhiều pho tượng, nhưng hôm nay chỉ còn 3 cái. 2 cái trong đó đã mất đầu, hiển nhiên đã bị phá hủy trong cuộc chiến tranh. Duy chỉ có đúng một pho tượng được bảo vệ đầy đủ. Đó là pho tượng của một nữ tử. Tô Minh nhìn pho tượng. Là mẫu thân của hắn. Giờ nàng đang nằm ở trong quan tài hấp thu sinh cơ trong đệ ngũ hỏa lò để duy trì sinh mệnh. Đó là pho tượng của nàng. Còn 2 người khác, từ vị trí của hắn, người chính giữa hẳn là người quan trọng nhất trong những pho tượng. Mặc dù không đầu, nhưng vẫn có thể tưởng tượng được pho tượng này là Tố Minh lão tổ. Bên cạnh hắn có một người là mẫu thân Tô Minh, mà người còn lại thì Tô Minh ánh mắt phức tạp nhìn sang. Pho tượng này không có đầu, giống như là bộ dạng phụ thân mà Tô Minh mơ hồ không rõ. Tô Minh trầm mặc hồi lâu. Hắn quay người sang nhìn Tố Minh tinh. Gần như đã đi hết tất cả. Cho đến vài ngày sau, hắn trở về đây rồi khoanh chân ngồi trước pho tượng của mẫu thân, yên lặng ngồi đó nhìn pho tượng, nhìn tứ phía, rơi vào trong im lặng. Thời gian từ từ trôi, 1 năm, 2 năm, 5 năm rồi 10 năm. Tụi mình vẫn khoanh chân ngồi đó không nhúc nhích, nhưng mà theo thời gian trôi qua, trong mắt của hắn mơ hồ, ngừng tụ ra tinh mang. Khu vực quan trọng ở trong thần nguyên tinh hải, đệ ngũ hải sâu thẳm, mà ngoại giới nhìn không thấy đáy, nơi đó có một tòa tế đàn cực kỳ lớn trong biển mây cuồn cuộn. Trên tế đàn có một tấm gương khổng lồ, tấm gương này màu thủy lam trong suốt, phát ra từng trận uy áp mãnh liệt, khuếch tán ra giống như là trấn áp cả đệ ngũ hải, khiến cho biển mây nơi này luôn quay cuồng cũng là phải yên tĩnh. Ngày hôm nay, 4 người đeo mặt nạ hỉ nộ ai oán khoanh chân ngồi tứ phía quanh tấm gương khổng lồ, không ai nhắm mắt mà nhìn tấm gương như thủy tinh. Hồi lâu sau, người đeo mặt nạ ai cúi đầu than nhẹ một tiếng. Giờ phút này, trong mắt của hắn không còn vẻ lạnh lùng mà phức tạp. Không đành lòng sao? Theo tiếng thở dài quanh quẩn, người đeo mặt nạ nộ đầu quay đầu nhìn lại, trầm giọng mở miệng. Âm thanh mang theo ý chí mênh mông cuồn cuộn, càng lộ ra khí phách tỳ liếc thiên hạ. Lão phù quả thực là không đành lòng. Người cũng như thế. Người đeo mặt nạ ai than nhạt một tiếng, thỉnh thoảng lại nhìn thoáng qua người đeo mặt nạ nộ. Có lẽ năm đó, ta đã quá sai lầm rồi.